Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 424, chương 426, tái ngộ ngũ thải ngự phong điệp. Đồng nhan hạc phát ông lão, như vậy trịnh trọng tuyên bố, ở đây tu sĩ đều một trận ngạc nhiên, Thú Vương Sơn thật không phải không nói nói mà thôi, lại muốn thật sự đem quý giá cực điểm hóa hình yêu thú. Đưa cho một người ngoài có điều Tống Chí Dần chờ Thú Vương Sơn Huyền Châu cảnh đệ tử. Trong lòng nhất thời cảm thấy bất bình lúc trước đã tiến hành rồi thương nghị. Lúc này tự nhiên là có ngươi làm chim đầu đàn đứng dậy đương nhiên. Bất luận hai vị thánh thai cảnh tiền bối có hay không làm đúng. Mặt sau đệ tử bình thường cũng không dám nhiều lời. Hiện tại mặc dù phải có dị nghị. Tự nhiên là cung kính bay đến giữa không trung. Trước tiên cung kính hành trên đại lễ. Ở huyền truyền đưa ra chúng đệ tử dị nghị nếu như chuyện khác. Khẳng định không tới phiên Tống Chí Dần ra mặt. So với hắn có năng lực huyền châu cảnh đồng môn. Ít nhất có mười mấy cái có điều chuyện này. Đại gia chúng huyền châu cảnh đệ tử tuy rằng trong lòng bất mãn. Lại biết tại chỗ đối bản môn thánh thai cảnh tiền bối quyết định đưa ra dị nghị. Nguy hiểm rất lớn, không cẩn thận sẽ thu được nghiêm trị liền chúng huyền châu cảnh đệ tử. Đều là ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, ngầm đều có dị nghị, đều bất mãn, nhưng chính là không có người đứng ra đưa ra dị nghị có thể Tống Chí Dần không giống nhau. Hắn nhất định phải đứng ra đưa ra dị nghị. Dù cho mạo chút trách phạt nguy hiểm, cũng không thể để cho một đoạt hắn thanh mai trúc mã khốn kiếp. Sẽ đem bản môn hóa hình linh thú lấy đi đồng nhan hạc phát ông lão cùng áo bào đen trung niên tu sĩ. Cùng mọi người tạm thời cáo biệt, đang muốn rời đi thì lại phát hiện trong bổn môn một tên huyền châu cảnh đệ tử. Dĩ nhiên điều động pháp bảo. Hướng về bọn họ bay tới hai người trong nháy mắt liền rõ ràng. Tên đệ tử này là tới làm cái gì? Trong mắt lóe ra một tia tức giận bọn họ biết đem hóa hình linh thú đưa cho người ngoài cử động. Nhất định sẽ gây nên đệ tử trong môn. Đặc biệt một ít ưu tú huyền châu cảnh đệ tử bất mãn. Dù sao những này đệ tử ưu tú vẫn có khả năng được hóa hình linh thú. Tự nhiên sẽ có mâu thuẫn có điều ở hai người nghĩ đến. Lấy bọn họ ở Thú Vương Sơn tuyệt đối địa vị. Những này ưu tú huyền châu cảnh đệ tử. Cũng nhiều nhất ở bất mãn trong lòng mà thôi. Tuyệt đối không dám làm chàng biểu hiện ra nhưng để cho hai người tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Dĩ nhiên thật sự có huyền châu cảnh đệ tử đứng dậy. Làm chim đầu đàn then chốt là tên này gọi là Tống Chí Dần huyền châu cảnh đệ tử. Căn bản cùng ưu tú hai chữ chiêm không lên một bên. Lúc này ngay ở trước mặt đông đảo người ngoài nhảy ra. Không phải tại chỗ đánh hai người bọn họ mặt à, hai người tự nhiên là không có sắc mặt tốt. Xem ra đối với ở trong môn quản lý vẫn là quá thư giãn. Lúc trước xuất hiện một thánh nữ. Đem bọn họ linh thú cũng dám trộm đi nhưng tốt xấu cái kia thành nữ. Là thật sự có năng lực, chí ít ở bồi dưỡng linh thú, điều động linh thú phương diện thiên phú cực cao, dám trộm đi Xuân Tàm. Cũng là hai người bọn họ sủng nịch quá mức kết quả nhưng hiện tại cái này Tống Chí Dần toán xảy ra. Chuyện gì, năng lực cùng thực lực ở Huyền Châu cảnh đệ tử. Đều là cái cao không được thấp, không phải ra hỏa. Bán tưới mà thôi muốn thật là một ưu tú huyền châu cảnh đệ tử nhảy ra. Hai người hỏa vẫn không có lớn như vậy. Hiện tại nhưng là hỏa khí rất lớn đặc biệt áo bào đen trung niên tu sĩ. Tại chỗ liền không nhịn được. Con mắt dẫm một cái. Cả giận nói. Tống Chí Dần, ngươi có chuyện gì? Nhìn như hỏi đến mức rất khách khí. Kỳ thực trong giọng nói mơ hồ mang tới lạnh lùng nghiêm nghị tâm ý. Để những người khác ngoại lai tu sĩ cấp thấp, đều không khỏi cảm thấy dùng cả mình. Tên này Thú Vương Sơn thánh thai cảnh tồn tại, là thật sự nổi giận Tống Chí Dần cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn vừa bay đến giữa không trung, vẫn không nói gì, hai vị thánh thai cảnh tiền bối, liền đối với hắn đầy ngập lửa giận. cực kỳ bất mãn trong lòng không khỏi run lên, vội vã ở pháp bảo quỳ xuống, ngăn chặn trong lòng hoảng sợ đạo: "Bẩm tiền bối, vãn bối là có chuyện quan trọng bẩm báo." Nói: "Chuyện gì?" Đồng Nhan Hạc Phát ông lão vội vã cớ hỏi. Hắn chỉ lo áo bào đen trung niên tu sĩ lòng dạ không sâu, sẽ không nhịn được phát tác tại chỗ. Trừng phạt một Huyền Châu cảnh đệ tử đúng là việc nhỏ, mà khi nhiều như vậy người ngoài trước mặt, đối với Thú Vương Sơn danh dự nhưng bất lợi. Đồng Nhan Hạc Phát ông lão âm thanh tuy rằng không có lạnh như vậy, nhưng không có cũng lộ ra bất mãn. Tống Chí dần nỗ lực lắng lại tâm tình, có chút thấp thỏm nói rằng: "Tiền bối, ta cảm thấy Dịch Cảnh đạo hữu mặc dù vì là Mai Nguyên Ngưng sư muội đoạt được thánh nữ vị trí, nhưng bản môn liền dễ dàng đưa ra một con hóa hình linh thú, e sợ có chút không thích hợp. Ta cảm thấy nên để Dịch Cảnh đạo hữu Bạch Hồ linh thú cùng bản môn Ngũ Thải Ngự Phong Điệp tỷ thí một hai, nếu như hắn Bạch Hồ linh thú thắng rồi lại nói đưa ra hóa hình linh thú sự." Tống Chí dần nói hết lời, như chút được gánh nặng, lượng lớn mồ hôi lạnh từ trên mặt lướt xuống, quỳ gối pháp bảo trên hai chân đều ở khẽ run. Thực sự là đối mặt hai tên phi thường bất mãn thánh thai cảnh tiền bối, hắn áp lực rất lớn. Vừa dứt lời, hắn lại phát hiện không khí chung quanh đều yên tĩnh một hồi. Hắn nhất thời cảm thấy không ổn, càng nhiều mồ hôi lạnh lướt xuống Đồng Nhan Hạc Phát ông lão cùng áo bào đen trung niên tu sĩ. Hiện tại hận không thể giết Tống Chí Dần. Thằng ngu này dĩ nhiên tại chỗ nói ra Ngũ Thải Ngự Phong Điệp sự. Kim Sa Thành từng xuất hiện Ngũ Thải Ngự Phong Điệp sự đã ở Kim Sa Thành lưu truyền đến mức mọi người đều biết, e sợ không tốn thời gian dài, Thú Vương Sơn cũng xuất hiện Ngũ Thải Ngự Phong Điệp sự, sẽ lan truyền ra ngoài hữu tâm nhân, e sợ rất dễ dàng liền có thể biết rõ trong đó liên hệ đến thời điểm Đan Đạo Tông muốn không biết cũng khó khăn. Ở Kim Sa Thành khiêu khích Đan Đạo Tông uy nghiêm không phải là làm việc nhỏ. Tuy rằng Thú Vương Sơn có chút đạo lý, có thể vô duyên vô cớ đắc tội Đan Đạo Tông loại này quái vật khổng lồ, không phải là một cái cử chỉ sáng suốt. Lại nói Ngũ Thải Ngự Phong Điệp bản thân liền là cực kỳ quý giá linh thú, vạn nhất gây nên một cái nào đó mạnh mẽ thánh thai cảnh tồn tại hứng thú, bọn họ muốn không giao ra đi cũng khó khăn. Những người khác vắng lặng, ngoại trừ số ít tu sĩ, là kinh ngạc Thú Vương Sơn dĩ nhiên nắm giữ Ngũ Thải Ngự Phong Điệp ở ngoài đại đa số đệ tử cấp thấp. Chỉ là đang khiếp sợ, một Huyền Châu cảnh hậu bối lại dám như vậy đối bản môn thánh thai cảnh tiền bối nói chuyện. Lá gan vẫn đúng là đủ phì, chút nào đều không quý trọng tính mạng, hoặc là vô cùng ngu xuẩn. Lần này, Đồng Nhan Hạc Phát ông lão cùng áo bào đen trung niên tu sĩ sắc mặt đều rất khó coi, ánh mắt lợi hại, trừng Tống Chí Dần vài lần sau, Đồng Nhan Hạc Phát ông lão mới vẻ mặt như thường nói: "Dịch tiểu hữu, ngươi cảm thấy làm sao? Nếu như không muốn tỉ thí, chúng ta vẫn cứ sẽ đem hóa hình linh thú đưa lên. Bản môn tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời." Vốn là Dịch Thần nhìn thấy Đồng Nhan Hạc Phát ông lão cùng áo bào đen trung niên tu sĩ rời đi, trong lòng mừng thầm, cảm thấy lén lút tránh đi cơ hội tới thì, không nghĩ tới cái này Tống Chí Dần sẽ nhảy ra chuyện xấu. Dịch Thần đối với Tống Chí Dần hận đến nghiến răng, nhưng cũng không thể làm gì. Hơn nữa hiện tại hắn có thể nhìn ra, Đồng Nhan Hạc Phát ông lão là có cỗ mạnh mẽ lửa giận ở trong lòng. Hắn nếu như từ chối tỉ thí, đối phương có thể hay không lập tức phát tác, vậy hắn chẳng phải là muốn chơi xong. Có điều Đồng Nhan Hạc Phát ông lão hai người suy nghĩ trong lòng, kỳ thực cùng Dịch Thần hoàn toàn ngược lại, bọn họ là hy vọng Dịch Thần từ chối, bọn họ có thể tỉnh mất không ít sự, trực tiếp liền đem thánh nữ cái kia gieo vạ trực tiếp đưa đi. Nhưng Dịch Thần làm sao biết hai tên thánh thai cảnh lão quái ý nghĩ trong lòng, vội vã câu thông linh thú trong túi Hồ Mị Nương, xác nhận đối phương có thể tỉ thí sau. Thường Phục làm trầm ngâm một chút dáng vẻ, lập tức mở miệng nói, nếu hai vị tiền bối như vậy nâng đỡ, vãn bối hà có thể không biết cân nhắc. Vãn bối Bạch Hồ linh thú có thể cùng Quý Môn Ngũ Thải Ngự Phong Điệp tỉ thí. Dịch Thần khi nghe đến Ngũ Thải Ngự Phong Điệp thì nhưng trong lòng đang nghĩ, không phải loại này linh thú quý giá cực điểm, lúc nào thành hàng thông thường xác. Kim Sa Thành từng xuất hiện một con, hiện tại tùy tiện đi tới cái thú Vương Sơn, có thể gặp phải một con. Có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ, thú Vương Sơn nếu là lấy bồi dưỡng linh thú làm căn cơ, có thể lấy được đối với người ngoài tới nói cực kỳ quý giá Ngũ Thải Ngự Phong Điệp cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên cũng có thể là lúc trước đánh giết Đại Thu Phượng người, đem 9 màu Ngự Phong Điệp lén lút bán đi, chăn trở lưu lạc đến này thú Vương Sơn đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.